Nhưng sau đó tất cả đều thành thực nằm xuống, im lặng vì cái trừng mắt của Kế Duyên. Kế Duyên hơi nheo mắt. Lúc đầu con yêu quái đó có trông thấy các ngươi không? Vẫn là người nói, những chữ khác không được phép lên tiếng. Con không để ý. Khi mọi người hô chạy mau, con cũng chạy luôn. Kế Duyên hít một hơi, đành nhìn sang những con chữ khác. Ai biết vụ này không? Và khi hắn vừa mới hỏi xong, con biết này, đại lão gia con cũng biết. Bọn chúng không biết rõ đâu, con mới là người biết hết mọi chuyện này. Người nói dối, ta biết rõ hơn ngươi. Người nói nhảm, ta mới giành vụ này nhất. Ta chính là người đầu tiên phát hiện ra. Ây da. Cuộc cãi vã bùng nổ trong chớp mắt. Ngừng, người nói. Kế Duyên chỉ vào con chữ, nói mình là người đầu tiên phát hiện ra. Trong thoáng chốc mấy chữ khác đều yên lặng, còn chữ tâm, tức là tâm tư, đắc thắng đứng lên. Kế Duyên có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc đắc ý của nó thông qua dòng khí vương viết trên mực con chữ này. Bẩm đại lão gia, lúc đó con để mắt nhìn rõ bộ dáng con yêu quái ấy. Đó là một con chó giả, mũi to, thân thể của nó hơi giống loài người, có thể đứng dậy đi lại. Hơn nữa, nó không chỉ canh giữ ở ngay vị trí mà tụi con trốn trong nửa tháng thôi đâu, còn rất xảo quyệt, giả vờ bỏ đi rồi bất thình lình quay lại nữa. Ồ! Kế Duyên híp nhẹ mắt. Có vẻ như con yêu cầu kia biết rõ bọn chữ này đang ẩn nấp nên chưa bỏ đi. Thậm chí nó rất tinh tường, cảm giác ra được không có nguy hiểm, còn biết bản thân gặp phải dạng tinh quái bất phàm. Đúng vậy, chữ mà chúng đã thành tinh thì dĩ nhiên là bất phàm. Thế nhưng từ bất phàm trong lòng Kế Duyên còn mang một ý nghĩa khác nữa. Cơ bản thì những thứ này đều là kiếm ý thiếp, nhưng dường như bản thân của mỗi nhóc chữ đều mang đặc sắc riêng. Đây cũng là điều mà Kế Duyên muốn xác nhận vào thời điểm hiện tại. Vâng, thưa đại lão gia. Con nè, với tên giác, tức là cảm giác, và tên linh hoạt, đều cho rằng con yêu quái đó không thực sự rời đi, vì vậy nó mới kêu mọi người tiếp tục ẩn nấp. Quả nhiên, nó đã bỏ trốn ở gần đó á. Cuối cùng nó vẫn không thể tìm ra chúng con, còn nhe răng trợn mắt giận dữ nữa. Ừ, làm tốt lắm. Kế Duyên cười khen ngợi, khiến chữ tâm càng thêm tự hào, loanh quanh qua lại trên mặt giấy. Đã rõ ràng, mỗi con chữ này đều bao hàm một dạng thần tủy bên trong. Ví dụ tâm sẽ thông minh hơn, linh và giác sẽ nhạy cảm hơn, trong khi kiếm và duệ lại càng dũng cảm, sắc bén hơn. Cứ thế mà suy ra, mỗi chữ đều có một đặc điểm thần dị riêng biệt. Với những tinh quái thuần khiết như thế này, đặc biệt là sinh linh dạng chữ nữa, nếu ai mà nuốt phải, e rằng sẽ giúp cho bản thân sinh ra thêm một loại biến hóa thần diệu nào đó. Tất cả nghe đây, sau này không được chạy loạn nữa, biết chưa? Vâng, con biết rồi. Chúng con đã hiểu. Đại lão gia, dẫn chúng con theo với. Chúng con không muốn ở với tên Yến Phi nữa đâu. Đúng rồi. Ở với Yến Phi nữa là chúng con chạy trốn nữa. Chính xác. Ngộ nhớ đại lão gia không cho chúng ta chạy trốn nữa thì sao? Vậy làm sao bây giờ? Kế Duyên gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn, tạo ra thanh âm đùng đùng vang dội nhằm đàn áp tiếng ồn, để tất cả đều im lặng. Yên tâm, ta không tặng vật này cho ai nữa. Dù sao đi nữa, Yến Phi đã xem kiếm ý thiếp trong suốt một thời gian dài rồi, trong đó bao hàm cả chân ý sống động của ta. Thế nên, y cũng không cần xem tiếp. Các ngươi cứ ở cạnh ta là được. Cả đám chữ vừa định hoan hô, chợt Kế Duyên nghe thấy tiếng bước chân vang vọng đến. Trước khi Kế Duyên kịp giày ra để bọn chúng im chuyện, nguyên một nhóm chữ chợt im bặt, không phát ra bất cứ thanh âm nào. Kế Duyên quay đầu nhìn lại, kiếm ý thiếp chợt nhận ra mấy con chữ đều nằm lặng lẽ, thẳng hàng. Hắn gật đầu mỉm cười, cuộn quyển thiếp thự lại rồi cất vào tay áo. Không lâu sau, tiếng bước chân càng lúc càng gần trước khi tiếng gõ cửa vang lên. Kế tiên sinh, đến giờ ăn trưa rồi. Ngài muốn ta mang đến đây hay cùng đến ăn phòng ở miếu để dùng bữa chung? Kế Duyên nhẫm lại, vì không muốn làm phiền người khác nên trả lời ngay. Không cần mang sang, ta đi cùng với ngươi đến phòng ăn chung. Nói xong, Kế Duyên đứng dậy, đi ra mở cửa.

Thực ra Kế Duyên không phải muốn từ chối ý tốt của người coi miếu, mà hắn sợ người này ân cần quá mức. Thậm chí đưa đĩa rau cho hắn cũng được, nhưng hắn vô cùng không thích người khác tự gắp rau cho mình. Cho dù là có ý tốt, kiếp trước hay kiếp này đều như vậy. Người coi miếu cũng là một người tinh khôn, biết làm việc có chừng mực, tuyệt đối không làm cho người đối diện phản cảm. Sau khi đưa đũa, gã cũng vội vàng đáp đại. Kế tiên sinh là khách đến từ phương xa, ta là chủ nhà. Chủ nhà? Đã đúng rồi, mọi người đã đến đông đủ. Lưu Vân Hoài và Lưu Phu Nhân, chúng ta có thể ăn cơm chưa? À, Triệu Sư Phụ, ngài mới là người trong miếu, cứ theo lời ngài đi. Lưu Vân Hoài hiền hòa lên tiếng. Ông Từ thấy Kế Duyên cũng không có ý kiến bèn tuyên bố một câu. Mọi người ăn cơm, ăn cơm. Lúc này tất cả mọi người mới bắt đầu cầm lấy bát đũa, gắp rau xới cơm. Hả? Mời phu nhân một khối bánh trường thọ. Lưu Vân Hoài bưng một cái bát, gắp rau cho phu nhân của mình. Những người bên cạnh cũng động đũa ăn cơm. Đồ ăn trên bàn hôm nay rất phong phú. Lưu Vân Hoài chẳng những mang đến thịt cá, thậm chí còn dẫn theo đầu bếp. Mặc dù người làm công trong miếu thổ địa sẽ nấu cơm, nhưng dù sao tay nghề cũng không cao. Còn đầu bếp Lưu Viên Hoại đưa đến lại khác hẳn, một bàn đồ ăn này sắc, hương, vị đều có đủ. Một vài đĩa thức ăn trên bàn dĩ nhiên là những món đặc sắc của huyện Mạc Nguyên, hoặc là nói của nước Đỉnh Đường. Kế Duyên chưa từng thấy qua. Vốn dĩ tâm tình của hắn không tệ, khi được nếm thử những món mỹ thực này tâm trạng lại càng tốt hơn. Dù ông Từ đang dùng bữa, nhưng thi thoảng vẫn đưa mắt nhìn bên Kế Duyên. Thấy hắn ăn cơm vui vẻ, nội tâm của gã cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước cứ sợ thức ăn không hợp với khẩu vị. Lão gia, rót đầy cho ngài nhé. Người hầu Lưu gia đứng lên, cầm theo bầu rượu, rót một ly đầy cho Lưu Viên Hoại, rồi lại rót một ít cho phu nhân, sau đó mới rót một vòng cho những người khác. Lúc đến lượt người coi miếu, gã khoác tay. Đa tạ, cứ để ta. Người coi miếu cầm lấy bầu rượu, cũng không rót cho mình mà nhìn về phía Kế Duyên đang thưởng thức đồ ăn. Kế tiên sinh uống rượu không? Đây là loại rượu nổi danh của huyện Mạc Nguyên chúng ta. Người ngoài chỉ biết đến mực nguyên mặc, không biết đến rượu Mạc Nguyên hương. Hương vị chắc chắn không kém. Kế Duyên chính là một kẻ thích uống rượu, sao có thể không thử chứ? Bèn cười gật đầu. Ông Từ cầm bầu rượu rót cho hắn một ly, đầy, rồi mới rót cho mình. Sau khi nhấm nháp ly rượu, Kế Duyên liền biết môn đạo bên trong rượu Mạc Nguyên hương này rồi. Loại rượu này có nồng độ hơi cao, lúc đầu uống vào thì thấy bình thường, nhưng dư vị thực sự là rất ngon. Cần uống chậm chậm để cảm nhận hương vị, sau đó mới nuốt xuống. Lưu Vân Hoại nhìn qua liền biết, nếu Kế Duyên chưa từng uống Mạc Nguyên hương thì chắc chắn là một người hiểu về rượu. Nếu không, một người từ xứ khác lần đầu thử Mạc Nguyên hương sẽ không biết cách uống này. Gã cũng quan sát Kế Duyên từ lâu. Một thân trường bào màu trắng thuần, không có hoa văn, cũng chẳng phối trang sức, nhưng phong độ, khí chất bất phàm. Một cây ngọc châm trên đỉnh đầu cũng không phải đồ vật thường có thể gặp được, hẳn là rất có lai lịch. Không biết tiên sinh là nhân sĩ phương nào, trước kia từng uống qua Mạc Nguyên hương sao? Lưu Viên Hoại lần đầu chủ động bắt chuyện với Kế Duyên. Người thường nói chuyện phiếm trên bàn vốn là chuyện cực kỳ bình thường. Kế Duyên đặt chén rượu xuống rồi đáp. Kế mỗ là nhân sĩ nước Đại Trinh, trước kia chưa từng thử Mạc Nguyên hương, chẳng qua cũng được xem là uống rất nhiều loại rượu, nên cũng hiểu hơn người thường một chút. À, thì ra tiên sinh đến từ Đại Trinh. Những người ở nơi này, bao gồm cả Lưu Viên Hoại và ông Từ, đều kinh ngạc không thôi. Khoảng cách giữa Đại Trinh và huyện Mạc Nguyên hương cũng không gần, đối với người thường quả thực có thể nói là xa tận chân trời. Hơn nữa, mối quan hệ giữa nước Tổ Việt và Đại Trinh cực kỳ kém. Ngẫu nhiên có một thương đội từ Đại Trinh đến huyện Mạc Nguyên hương đều là cực kỳ hiếm khi xảy ra rồi. Mực Mạc Nguyên được bán ở Đại Trinh chủ yếu đã được các thương nhân nước Đình Lương đem tới hoặc do các tiểu thương buôn lậu theo nước Tổ Việt. Vậy lần này ngài đến huyện Mạc Nguyên cần làm chuyện gì? Có thể tiện kể thêm một hai câu không? Chuyện kia, Lưu Viên Hoại, Kế tiên sinh là một bằng hữu có quan hệ mật thiết với miếu thổ địa.